Minh Nguyệt Yến, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến sợ đắng, bài thuốc ta điều chỉnh còn đắng hơn trước. Chàng uống một ngụm, mặt nhăn nhó lại, nhưng vẫn thật đẹp, ta chưa từng thấy một công tử nào phong nhã như chàng. Bệnh tật cũng không thể làm mờ đi khí chất của chàng, ta đưa một quả táo ngọt đến miệng chàng. Chàng không sợ ta mới học y thuật lại gây hại cho chàng sao? Cô Yến kéo ta ngồi lên đùi chàng. Ta đâu dám ngồi lên đôi chân quý giá của chàng, vừa chạm vào đã muốn đứng dậy, nhưng chàng không cho ta tránh, hai tay ôm lấy eo ta, thở nhẹ vào tai. Nếu để nàng hại, ta cam lòng, ta cảm thấy tủi thân, vậy sao khi rời khỏi phòng phu nhân chàng lại không nói gì? Cũng không nắm tay thiếp, chàng nghiêng đầu đáp, ta đang nghĩ ngợi, nghĩ gì cơ, chàng cười, nghĩ về 100 lượng bạc, ta xấu hổ cúi đầu, ta không nói dối. Dì ta chỉ bảo là nhận 30 lượng. Chàng cũng nghĩ xem, một người không có học thức, giáo dưỡng như ta, từ nơi nghèo nàn đến, nào đáng giá đến 100 lượng, ngốc quá. Cô Yến bật cười, Minh Nguyệt, nàng phải nhớ, giá trị của một con người không thể đo bằng tiền. Ta vừa giận họ vì đã mua nàng, nhưng lại thấy may mắn vì họ đã mua nàng. Nàng hiểu không? Ta tất nhiên là không hiểu, lòng vòng đến thế cơ mà. Cô Yến tựa cằm lên vai ta. Không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết rằng nàng rất quý giá là được. Ta giơ ngón tay, cười tít mắt, 1 vạn lượng, cô Yến lắc đầu, mỉm cười đáp, không chỉ có thế, 08 được cô Yến đồng ý, ta càng mạnh dạn hơn trong việc kê thuốc và châm cứu cho chàng. Sau khi cô Yến tỉnh lại, mọi người trong phủ đều đối xử khác hẳn với chúng ta. Hơn nữa, nhờ chàng nổi giận trước mặt phu nhân, chỉnh đốn Triệu Thẩm và Lão Hồ, không ai còn dám xem thường Tây Viện nữa. Lão Hồ sau khi trở về tính toán lại sổ sách, phát hiện từ trước khi ta vào phủ 1 năm, do nhầm lẫn, đã thiếu nợ Tây Viện mấy chục lượng bạc. Ta vui mừng khi nhìn thấy số bạc sáng bóng trong chiếc đĩa tre. Phu nhân còn gửi đến nhiều châu báu, lụa là và thuốc bổ. Ta giữ thuốc bổ, còn cô Yến giữ lại châu báu và lụa là. Ban đêm, ta ngồi bên lò nhỏ chuẩn bị thuốc, cô Yến nói. Ta sẽ bảo Vạn Phúc mời thợ may ngày mai đến, đo may cho nàng mấy bộ y phục đẹp. Ta lẩm bẩm, không cần đâu, thiếp cả ngày ở Tây Viện, người toàn là bụi thuốc, mặc lụa là quý giá lên cũng phí. Hơn nữa, phu nhân không tốt với chàng, chúng ta đừng nhận đồ của bà ấy. Thế sao nàng biết phu nhân không tốt với ta? Bà ấy luôn nói là vì muốn tốt cho ta, ngay cả nàng, bà ấy cũng bảo cưới về để sung hỉ cho ta. Ta nói vậy vì đã phát hiện ra từ bã thuốc mà cô Yến dùng trước đây, phần lớn là thuốc an thần, giúp lưu thông khí huyết. Với người bình thường thì không sao, nhưng với người bệnh lâu năm như cô Yến, nó chỉ làm chậm trễ việc chữa trị. Nếu ta đến muộn hơn, phát hiện ra muộn hơn, thì e rằng cô Yến sẽ mãi mãi không tỉnh lại, như Vạn Phúc từng nói. Ta cắn răng, ta chính là thiếu sót duy nhất trong kế hoạch hoàn hảo của bà ấy. Ánh lửa hắt lên mặt ta, khiến nó trở nên ấm áp dễ chịu. Trong nhiều đêm, ta và cô Yến cứ bình thản nói chuyện như vậy. Ta lật y thư, nghiền ngẫm thảo dược, bày biện châm cứu cho chàng. Còn chàng đọc sách, viết chữ, để ta tùy ý sắp đặt. Đằng sau ta vang lên tiếng cười nhẹ của cô Yến. Chàng nhấc bổng ta khỏi mặt đất, lấy thuốc trong tay ta bỏ sang một bên, cẩn thận gỡ hết bụi bẩn bám trên các kẽ tay. Mấy thứ này đều là của nhà họ Cố, không phải của bà ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là con dâu trưởng của nhà họ Cố, những thứ này là của nàng. Giang thị không ngờ rằng, để tránh ta kết giao với các gia đình quyền quý ở kinh thành, bà ta đã nhờ người từ biên ngoại mua một cô gái, không chỉ hợp ý ta, mà còn chữa khỏi bệnh cho ta. Ta xoa tay lên mặt đùa, thật ra đầu ta tròn, nhưng chưa chắc đã chữa khỏi bệnh cho chàng. Cô bé tinh nghịch, Cố Yến bị ta chọc cười. Sau đó chàng ôm lấy eo ta, tựa đầu vào người ta, giọng đột nhiên trầm xuống. Nguyệt Nhi, ta đã chờ nàng từ lâu lắm rồi. Ta không khách khí, chộp lấy cằm chàng, bắt đôi mắt đào hoa lười nhác của chàng đối diện với ta. Chàng thông minh như thế, lẽ nào không biết phu nhân vừa sợ chàng chết, vừa sợ chàng không chết. Ân oán của những gia tộc lớn, ta không hiểu, nhưng ta chỉ biết một điều, mạng là của mình. Chồng ta không phải kẻ chịu nhục nhã, cũng không phải người dễ bị người khác điều khiển. Ta sớm đã muốn hỏi, bây giờ đã nói đến đây rồi, hãy nói cho ta biết, tại sao? Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn chàng, xem chàng có thể thuyết phục ta tha thứ cho tội không quý trọng bản thân của chàng hay không. Cằm của cô Yến tựa vào eo bụng ta, đôi mắt đào hoa chớp chớp, trông như một kẻ tội nghiệp. Dù có tội nghiệp cũng là do chàng cố tình giả vờ, ta liếc chàng với ánh mắt không mấy cảm tình. Cuối cùng, chàng lên tiếng, ô đầu, nàng từng nghe qua chưa? Ta trúng phải độc ô đầu, loại đã được tinh chế. Khoảng 7 tuổi, ta bỗng nhiên đổ bệnh, ta hít một hơi lạnh, nhìn cô Yến với ánh mắt không thể tin nổi. Chàng dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo trong người ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Cách chương.